Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 798, chương 786, một giây biến túng bức. Đối Tư Mã Ý có thể nghĩ ra như thế biện pháp tốt đến. Thẩm Phối nội tâm là phi thường ghen ghét, gia hỏa này, đây coi như là muốn dẫm lên ta thượng vị sao? Bất quá không thể không nói chính là, tên tiểu bạch kiểm này nghĩ ra biện pháp này, thật là biện pháp tốt. Nói không chừng thật sự có khả năng như vậy, nhất cử phá mất bát trận đồ cũng chưa biết chừng. Tào Tháo càng là tinh thần đại chấn, trực tiếp điều tập 10.000 cung tiễn thủ, ra lệnh cho bọn họ đứng tại bát trận đồ bên ngoài. Đối bát trận đồ bày ra đánh xa, 10.000 cung tiễn thủ a. Tào Tháo lần này thật là bỏ hết cả tiền vốn, cung tiễn thủ cùng kỵ binh là quân đoàn chiến đấu hai đại lợi khí, bồi dưỡng một cái cung tiễn thủ cần có tiêu tốn, sau bồi dưỡng một cái kỵ binh không kém là bao nhiêu. Tào Tháo dẫn dắt 20.000 đại quân, cũng chỉ bất quá có 2.000 cung tiễn thủ mà thôi. Lần này trực tiếp điều tập 10.000 cung tiễn thủ, có thể nói là phá phủ trầm chu. Lần này, Tào Tháo muốn nhất cử phá mất bát trận đồ. Rất nhanh, 10.000 cung tiễn thủ, ngay tại Trương Liêu dẫn dắt dưới, hướng về phía bát trận đồ công tới. Trương Liêu thế nhưng là Tào Tháo thủ hạ đỉnh cấp đại tướng một trong. Vừa rồi mạo hiểm thời điểm, Tào Tháo đều không có bỏ được để Trương Liêu ra tới, sợ hắn có cái gì sơ suất. Mà lần này, Tào Tháo thế nhưng là đem lá bài tẩy của hắn đều lộ ra. Lần này, hắn tình thế bắt buộc. Rất nhanh, 10.000 cung tiễn thủ ngay tại Trương Liêu dẫn dắt dưới, đi vào khoảng cách bát trận đồ một chừng 100 bước khoảng cách. 100 bước, đã đến cung tiễn thủ tầm bắn bên trong. Bất quá, khoảng cách này không sai biệt lắm là cung tiễn công kích cực hạn khoảng cách. Mặc dù có lực sát thương, nhưng là tại nhân dân bộ đội con em yêu lương khôi giáp phòng hộ phía dưới, tác dụng khẳng định cực kỳ bé nhỏ. Bọn họ nhất định phải lại hướng trước đại khái 2 đến 30 bước khoảng cách, mới có thể đạt tới tốt nhất tầm bắn. Tào Tháo, Tư Mã Ý còn có Thẩm Phối 3 người, đứng tại trạm gác cao trên hướng phía dưới nhìn, kia một mảnh lục sóng biển mênh mông ngạch, giống như xuyên từ. 3 người đứng tại trạm gác cao trên, khẩn trương nhìn chằm chằm bát trận đồ hiện trường. Mặc dù trong lòng bọn họ có cực lớn nắm chắc, lần này nhất định có thể phá mất bát trận đồ, nhưng là Gia Cát Yêu người là có danh, cũng không phải cho không. Ngoài ra trở tại chiến thần Lã Bố trong tay 1 lần, bình sinh chưa bại 1 lần, trong lòng bọn họ vẫn có một ít không chắc. Hiện tại, 2 quân đã đến đánh giáp lá cả thời khắc, thành bại ở đây nhất cử. Nhưng vào lúc này, bát trận đồ khai trận bày trận nhân viên bỗng nhiên hướng về sau nhanh chóng thối lui. Hả? Nhìn thấy cung tiễn tiến công, bọn họ thế mà trực tiếp bỏ qua khai trận. Cung tiễn thủ vừa ra, bát trận đồ tự sụp đổ rồi. Cái này, trận pháp này phá không khỏi cũng quá dễ dàng a. Thấy cảnh này, Trương Liêu cười lạnh một tiếng, dẫn dắt đại quân tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Lúc này, Tào Tháo đã tập hợp 2.000 kỵ binh ở phía sau áp trận. Một khi bát trận đồ xuất hiện sụp đổ tình huống, đến tiếp sau đại quân lập tức liền sẽ xông tới giết. Kỳ thật, vừa lúc bắt đầu, Tào Tháo cũng không phải là không nghĩ tới dùng kỵ binh tới đối phó bát trận đồ. Nhưng là loại này dựa vào trận hình bát trận đồ, kỵ binh cũng không tốt ứng đối. Kỵ binh chiến trường tốt nhất là địa hình khoáng đạt dã chiến sân bãi, mà không phải tại loại địa hình này cực kỳ nhỏ hẹp, trằn trọc xê dịch cũng không quá dễ dàng địa phương. Trương Liêu căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, dẫn dắt 10.000 cung tiễn thủ, gắt gao truy tại khai trận binh sĩ sau lưng, cắn chặt không thả. Bọn họ dù sao còn ở trong trận, chờ bọn hắn đại trận vừa loạn, thế tất sẽ lâm vào trong lúc bối rối. Tốc độ của bọn hắn tất nhiên sẽ có chút đình trệ. Đến lúc đó, cái này một vạn cung tiễn thủ liền sẽ hóa thân thành vì bọn họ ác mộng, sẽ từng tái thu hoạch tính mạng của bọn hắn. Trương Liêu có cái này tự tin, khai trận một lại co giúp, đã lập tức thối lui đến bát trận đồ trận trung tâm, chạm gác cao phía trên. Tào Tháo, Tư Mã Ý còn có Thẩm Phối nhìn cũng có chút hoảng hốt, luôn cảm giác lần này phá trận đến quá mức tùy tiện một chút. Cung tiễn thủ vừa ra, bát trận đồ trực tiếp liền sụp đổ rồi, trực tiếp liền tránh lui. Hiện tại chúng liền tâm đại trận đều lộ ra rồi, chỉ cần phá mất bọn họ trung tâm đại trận, bát trận đồ chẳng phải toàn bộ phá hết sao? Nhưng là tại bọn họ một vạn cung tiễn thủ trước mặt, liền xem như bát trận đồ trung tâm đại trận, lại có gì có thể ỷ vào đâu? Liền dễ dàng như vậy liền đem bát trận đồ phá sạch. Cứ việc sự thật tựa hồ liền bày ở trước mặt, nhưng là trong lòng ba người trong lúc mơ hồ còn có loại cảm giác bất an. Luôn cảm giác hạnh phúc đến quá mức đột nhiên, có loại cảm giác không thật. Đuổi sát phía sau Trương Liêu cũng không nghĩ quá nhiều, trên mặt hắn chỉ có thắng lợi tiến đến trước đó nhe răng cười. Sau một khắc, khai trận bát trận đồ thành viên tứ tán ra, triệt để lộ ra bát trận đồ trung tâm đại trận. Mà tại Trương Liêu dẫn dắt phía dưới, Tào Hán một vạn cung tiễn thủ đã bắt đầu bày trận, chuẩn bị tiến hành bắn. Bọn họ đã không kịp chờ đợi chuẩn bị thu hoạch nhân dân bộ đội con em tính mạng. Hạ sau một khắc, bát trận đồ trung tâm tựa như ảo thuật, bỗng nhiên liền biến ra hơn 1000 khiên trang bị hoàn chỉnh trang bị tam cung sàng nỏ. Ngọa Tào, ngươi cái bảy cậu mỗ mỗ, một khắc trước còn khí thế như hổ Tào Hán cung tiễn thủ, khi nhìn đến tam cung sàng nỏ thời điểm, trực tiếp liền sợ tè ra quần. Không nước tiểu không được a. Bọn họ cung tiễn xa nhất cũng liền có thể bắn ra 150 đến 160 bước khoảng cách, 200 bước đỉnh phá thiên, tuyệt đối không thể nhiều hơn nữa. Nhưng là người ta tam cung sàng nỏ đâu? Đây chính là trọn vẹn có thể bắn ra hơn 1000 bước khoảng cách a. Cầm cung tiễn cùng tam cung sàng nỏ đối xạ, đây không phải là muốn chết thế này. Đồng thời, đại hoa tam cung sàng nỏ có vẻ như còn cải tiến qua. Thật dài cung tiễn, trên nhanh chóng, đã lập tức liền muốn kích phát. Ngọa Tào, ngươi cái bảy cậu mỗ mỗ a. Cái này một vạn cung tiễn thủ vứt bỏ cung tên trong tay, nhanh chân liền chạy, chỉ hận không thể cha mẹ cho bọn hắn sinh lên 8 đầu chân, để có thể chạy có thể mau một chút. Đừng nói cái khác, cung tiễn thủ liền Trương Liêu đều tè ra quần chạy nhanh chóng, cơ hồ đều chạy ra một đạo tàn ảnh. Trương Liêu là dũng mãnh, là hung hãn, là bá khí, nhưng là cũng phải nhìn đối mặt chính là cái gì a. Mặt này đối thế nhưng là tam cung sàng nỏ a. Đừng nói là hắn, liền xem như chiến thần lã bố tới cũng phải quỳ a. Không chạy, chẳng lẽ ở lại chờ không chết được? Kỳ thật, Trương Liêu không phải không nghĩ tới, muốn hay không dẫn dắt một vạn đại quân trực tiếp xông tới giết. Giữa bọn hắn khoảng cách chỉ bất quá có 100 bước xa, nếu như xông tới giết lời nói, cận chiến, bọn họ chưa hẳn không có cơ hội. Nhưng là ý nghĩ này, tại Trương Liêu trong lòng chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh liền bị Trương Liêu cấp ném đến lên 9 tầng mây. Vừa đến, binh sĩ đã sĩ khí mất hết, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Dưới loại tình huống này, liền xem như Trương Liêu đều không có niềm tin quá lớn có thể ngưng tụ lại sĩ khí tới. Càng quan trọng hơn một điểm là, đây chính là Gia Cát Lượng bày xuống bát trận đồ a. Đã Gia Cát Lượng dám can đảm đem cái này hơn 1000 cỗ tam cung sàng nỏ bại lộ tại ánh mắt của mình dưới, chẳng lẽ một chút đề phòng đều không có? chẳng lẽ sẽ để bọn hắn thư thư phục phục xông tới giết? Đừng có nằm mộng, đây tuyệt đối là không thể nào, thời kỳ ngươi dám. Sự thật cũng đúng như Trương Liêu suy đoán như vậy. Cái này hơn 100 bước khoảng cách, bên trong tràn ngập đủ loại cạm bẫy. Độc khí gì, độc vật, trọng trọng cơ quan cạm bẫy, bao lớn mấy chục loại. Bảo quản bọn họ có đến mà không có về. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.